Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 854, khởi tử hoàn sinh. Tần Phong thi thể rét lạnh, kinh mạch toàn thân cốt cách vỡ vụn, chí mạng nhất thương thế là trái tim tổn hại, như thế thương thế nghiêm trọng, thần tiên khó cứu. Cố Bác Khuynh cùng Mộc Thanh Uyển hai nàng nhào vào Tần Phong thi thể phía trên. Khóc chết đi sống lại. Thương Tinh Tử cùng Vong Yêu thôn các thôn dân đứng ở một bên. Cũng đều yên lặng rơi lệ. Ngang, nhưng vào lúc này, Tần Phong một bên tàn phá ngũ tuyệt thần kiếm chấn động. Một đạo đen nhánh long ảnh chậm rãi từ thi thể của hắn nổi lên. Cúi đầu nhìn chăm chú lên hắn. Đạo này long ảnh, chính là hỗn độn, đi qua dài răng giặc ngủ say. Hỗn độn kiếm hồn rốt cục tỉnh lại. Hắc long trong miệng hàm chứa một mai thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm phượng hoàng đàn. Tinh thuần sinh mệnh khí tức tràn vào đến hỗn độn thể nội. Để nó hồn thể phục hồi như cũ, rốt cục tỉnh lại, Tần Phong đoán không sai. Niết bàn kiếm hồn có cải tử hồi sinh lực lượng. Có thể có chữa trị hỗn độn bị thương hồn thể. Bây giờ, hỗn độn kiếm hồn rốt cục thức tỉnh. Thế nhưng là Tần Phong nhưng đã chết. Thi thể rét lạnh, kiếm chủ. Hỗn độn kiếm hồn nhìn qua Tần Phong thi thể. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Đem phượng hoàng đàn bỏ vào Tần Phong vị trí trái tim. Hỗn độn cự trảo dùng lực theo ở trên phượng hoàng đàn. Đem kiên cố không phá vỡ nổi vỏ trứng ép tới bể ra. Một cái chưa thành hình phượng hoàng triển xí bay lượn. Trên thân kim quang bắn ra bốn phía. Muốn vỗ cánh bay cao. Hỗn độn cự trảo vung lên. Cứ thế mà đem phượng hoàng đặt tại Tần Phong nơi tim. Chỉ chốc lát sau. Kim sắc phượng hoàng vậy mà hóa thành một mai hoàng kim trái tim. Kèm theo trái tim nhảy lên. Tinh thuần sinh mệnh lực khuếch tán đến Tần Phong các vị trí cơ thể. Răng rắc, hư hờ kịch cốt cách kinh mạch. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Nguyên bản đình trệ huyết dịch cũng một lần nữa bôn lưu đứng lên. Tần Phong tái nhợt da thịt trở nên hồng nhuận phơn phớt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Tần Phong đúc kiếm khôi phục hô hấp. Toàn thân thương thế cũng khỏi hẳn, thậm chí mở mắt, ta không phải đã chết rồi sao? Tần Phong cúi đầu nhìn xem ngực vị trí, quần áo phía trên kiếm ngân vẫn như cũ, thế nhưng là đạo kia chí mạng kiếm ngân đã biến mất. Phanh phanh phanh, một mai thất khiếu phượng hoàng lòng đang Tần Phong trong lồng ngực có mạnh mẽ nhảy lên, nhượng hắn thể nội tràn đầy hoạt bát lực lượng. Hỗn độn, ngươi đã tỉnh. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy hỗn độn chính yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Là ngươi đã tỉnh mới đúng. Hỗn độn ánh mắt bên trong toát ra ý cười. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Phượng Hoàng thật sự có cải tử hồi sinh lực lượng. Bất quá, ta nghĩ ngươi có thể thuận lợi phục sinh. Là đã từng tu luyện tử kiếm nguyên nhân. Bây giờ, ngươi khởi tử hoàn sinh. Lại có phượng hoàng trái tim. Lĩnh ngộ sinh chi đại đạo là chuyện sớm hay muộn. Chờ ngươi lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Cửu thiên kiếm thần lại có sợ gì? Hỗn độn, đa tạ ngươi. Tần Phong hướng hỗn độn bái tạ. Ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Hỗn độn cự trảo quơ quơ. Cười nói. Nếu không phải ngươi liều mình vì tìm tới Phượng Hoàng, ta hấp thu hắn bộ phận sinh mệnh khí tức, như thế nào lại thức tỉnh? Vạn kiếm, công tử, ngươi không sao? Cố Bác Khuynh, Thương Tinh Tử, Mộc Thanh Uyển đám người tận mắt thấy Tần Phong khởi tử hoàn sinh. Thật vất vả lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên hỏi han ân cần. Tạ chư vị. Ta vừa mới chỉ là giả chết, trọng thương chưa lành, còn cần bế quan tĩnh tu, mời mọi người ở trong Côn Lôn chờ đợi ta mấy ngày. ta tự nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. Tần Phong chắp tay nói xong, liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, quay người nhảy lên cây phòng, bắt đầu bế quan. Trên thực tế, có thất khiếu phượng hoàng tâm, Tần Phong khởi tử hồi sinh, thương thế đã khỏi hẳn. Thế nhưng là Côn Lôn trong chuyện phát sinh quá nhiều, Tần Phong cần thời gian qua chỉnh lý suy nghĩ. Thụ trong phòng, chỉ còn lại có Tần Phong cùng hỗn độn. Tần Phong nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, từ từ mở mắt, đối hỗn độn nói, thiên địa có cửu thiên thập địa giới. Ngươi đã từng tới kiếm ngục, còn tới qua cửu thiên chi ngoại. Ân, đó là thật lâu chuyện lúc trước, lâu đến ta cơ hồ quên đi. Hỗn độn gật đầu một cái, trả lời lại lập lờ nước đôi. Tôn kia kim giáp thần nhân đến từ cửu thiên chi ngoại. Tần Phong tiếp tục hỏi thăm, hỗn độn lần nữa gật đầu, nhưng lại chưa mở miệng trả lời. Cửu thiên chi ngoại có cái gì? Tần Phong nhíu mày, hỏi thăm, địch nhân, hỗn độn nói, ngươi không cách nào tưởng tượng kẻ địch đáng sợ. Ngươi không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại. Ngươi cuối cùng một đời truy đuổi vô thượng kiếm đạo. Đủ, Tần Phong mỉm cười, nói, ngươi không cần khó xử, biết rõ những cái này đã đủ rồi. Hỗn độn hơi kinh ngạc, nếu là lúc trước, Tần Phong nhất định sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi tới cơ sở. Ngươi thật giống như biến, hỗn độn hỏi thăm, mặc cho ai chết qua một lần, đều sẽ biến. Tần Phong trên mặt tươi cười, chỉ là nụ cười của hắn theo hỗn độn cũng lộ ra cao thâm mạt chắc. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kiếm ngục sao? Hỗn độn nói ra, thong thả, ta muốn trước đúc kiếm. Tần Phong vung tay lên, tiểu hồ ly ra hiện ở hắn trước mặt, mao nhung đuôi to 10 phần khả ái. Siêu, Tần Phong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí hướng về tiểu hồ ly bay đi, ở hắn một bên hóa thành lồng giam, đưa nó giam ở trong đó. Ô ô ô, tiểu hồ ly bị cầm tù, không biết làm sao, thấp giọng nghẹt ngào, hướng Tần Phong cầu xin tha thứ. Bây giờ ngươi lột xác thành biến dị linh hỏa, liền hắc phượng hoàng đều sợ ngươi. Kiếm của ta tuy nhiên nát, nhưng là kiếm hồn còn tại. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, nói ra, đối với phổ thông kiếm tu mà nói, kiếm còn người còn. Kiếm hủy tuy nhiên không đến mức người vong, nhưng là tu vi sẽ nhanh chóng rơi xuống. Trên thực tế, coi như kiếm thể hủy diệt, kiếm hồn còn tại, y nguyên có đúc lại khả năng. Tần Phong ánh mắt lấp lóe lấy một vòng lăng liệt sát ý. Kiếm của ta hồn không giống bình thường. Ngũ tuyệt thần kiếm đối với hắn mà nói, chỉ là tạm thời chỗ ở, một cái vật chứa thôi. Trên thực tế, kiếm của ta cũng không phải là ngũ tuyệt thần kiếm, mà chính là hỗn độn. Hỗn độn chỉ là tạm thời cư trú ở trong ngũ tuyệt thần kiếm. Bởi vậy, tu vi của ta cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Ta muốn ngươi sinh, ngươi liền sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Ô ô ô, tiểu hồ ly liền vội vàng gật đầu. Thân thể nằm dạp trên mặt đất, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Tần Phong lúc này mới phất phất tay, kiếm khí tiêu tán, đem tiểu hồ ly phóng ra, nói ra, ngươi sinh ra lúc là một cái lam sắc hỏa diễm, ta đã từng gọi ngươi tiểu lam, về sau ngươi lột xác thành bích hải thiên tâm hỏa, lại lột xác thành thiên địa huyền hỏa, bây giờ ngươi linh tính giác tỉnh, ngưng tụ ra bản thân thân thể, ngươi hẳn là có tên của mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi nến, cùng phụ thân của Tần Phong Tần Trúc cùng tên. Tần Phong đem linh hỏa lấy cái tên này, một là vì kỷ niệm phụ thân Tần Trúc, hai là đối với Tần Phong mà nói, linh hỏa cùng hắn tâm ý tương thông, giống như là con của hắn. Thế nhưng là, liền xem như huyết mạch tương liên thân sinh nhi tử, cũng có phản nghịch thời điểm. Tiểu hồ ly liên tiếp chống lại Tần Phong mệnh lệnh, mặc dù là vì bảo hộ hắn,